Đỉnh luyện thần ma, chương 1159, Thanh Lôi Thánh Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với những cái thất tinh thánh cung hay thất tinh thế lực khác, bọn họ thường là ẩn giấu khá nhiều thánh vương cường giả của mình, làm vũ khí hạt nhân, cũng là đề phòng mọi tình cảnh địch nhân tập kích sẽ cho đối thủ một đòn chí mạng. Cái này triều tịch thánh cung chỉ có 3 tôn thánh vương cường giả. Bên ngoài hay ẩn giấu cũng chỉ là như vậy. Có chăng chỉ phong thêm mấy cái thái thượng trưởng lão khách khanh bên ngoài như là văn thánh dân đám người một dạng mà thôi. Dù trước đây nghe đồn có khá nhiều thánh vương cường giả muốn gia nhập triều tịch thánh cung, nhưng cái này triều tịch thánh cung lại chọn cách làm rất ngược đời. Không nhận thánh vương cường giả bên ngoài vào gia nhập. Như có thánh vương cường giả muốn gia nhập cái này triều tịch thánh cung mà nói, 3 tôn thánh vương cường giả của triều tịch thánh cung sẽ làm ra vô số thử thách. Cũng như là phải làm cho những thánh vương cường giả kia phải thệ đọc suốt đời không được phản lại thánh cung, cũng như là gia nhập một cái thế lực nào khác, điều kiện khắc khe như thế. Thử hỏi còn có thánh vương cường giả nào muốn gia nhập triều tịch thánh cung? Tu luyện đến thánh vương cái này một cảnh giới, thường thì đã tại thánh vực này xem là một đại cường giả. Có thể lập ra cho mình một cái thất tinh thế lực làm tông làm tổ. Ai lại muốn bị gò bó bởi những quy tắc khắc nghiệt do người khác đặt ra kia chứ? Nên triều tịch thánh cung đến bây giờ vẫn không có thêm thánh vương cường giả gia nhập là chuyện đương nhiên. Đến bây giờ, không ít người vẫn là không hiểu cái cách làm việc lạ đời kia của triều tịch thánh cung. Thế lực khác có thánh vương cường giả gia nhập, liền là sẽ trải thảm đỏ đón tiếp. Còn cho ra rất là nhiều đãi ngộ lớn kèm theo. Nhưng cái này triều tịch thánh cung lại làm việc như muốn đuổi người ta đi một dạng. Không thể không nói, cái này triều tịch thánh cung là một cái thất tinh thế lực dị loại. Thanh Lôi Sơn, một cái truyền tống trận khu. Xẹt, xẹt, Cảnh Thiên trưởng lão. Không biết Thanh Lôi bệ hạ muốn gặp một tên đệ tử như Diệp Tử Phàm là có việc gì? Truyền tống trận khu chợt chấn động một cái. Từ bên trong đi ra hai người, là Diệp Tử Phàm cùng Cảnh Thiên hai người. Vừa ổn định lại thân thể sau, Diệp Tử Phàm không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi cái này dẫn đường cho hắn đến đây Cảnh Thiên. Tình cảnh lúc đó Diệp Tử Phàm là nhớ khá rõ. Hắn là bị cái kia dung tinh quyết chọc giận, uy áp gần là sánh ngang với lại một vị phàm thể thánh vương thả ra, chấn nhiếp toàn trường. Hắn muốn dựa vào cái khí thế của mình ép bạo dung tinh quyết, thậm chí là tất cả những người xung quanh, tiến thêm một bước, liền ra tay diệt sát đi tất cả. Hắn là đã quyết định, sau khi đem tất cả đại sát một phen, hắn liền sẽ dùng không gian chi môn rời đi. Từ đây làm một phương tán tu cũng là không có tệ lắm. Nhưng mà không nghĩ đến, ông trời không muốn cho hắn đi làm tán tu, hoặc giả là đám người kia vận số chưa có hết. Đúng cái lúc này cái kia thánh vương khí thế xuất hiện, đánh tan đi uy áp của hắn, cứu đám kia người một mạng. Khi hắn đang nghĩ sẽ cùng cái này tôn thánh vương cường giả của triều tịch thánh cung nhất quyết sống mái mà nói, liền là nghe được trong tai truyền âm của vị thánh vương kia nói là mời hắn đến Thanh Lôi Sơn này một chuyến. Còn sợ hắn không tin tưởng y không có ý tốt, cái kia thánh vương còn là lấy đạo tâm của mình ra thề, tuyệt đối sẽ không làm hại đến hắn. Thế cho nên, hắn mới theo cái này Cảnh Thiên dẫn đường, đi đến nơi đây. Cũng theo hắn hiểu biết, người mà muốn gặp hắn là Thanh Lôi Thánh Vương, đang là tạm thời chấp trưởng cái này quyền thánh chủ của triều tịch thánh cung. Cũng theo hắn hiểu biết, người mà muốn gặp hắn là Thanh Lôi Thánh Vương, đang là tạm thời chấp trưởng cái này quyền thánh chủ của triều tịch thánh cung. Diệp đại nhân, ta chỉ làm theo mệnh lệnh của thánh vương bệ hạ. Còn ngài ấy vì cái gì muốn gặp ngài? Thú thật một cái chân chạy như ta, là không xó quyền biết. Cảnh Thiên là cung kính hướng Diệp Tử Phàm lên tiếng trả lời nói. Diệp Tử Phàm người này tự nhận mình là đệ tử, khách khí đưa hắn lên gọi một tiếng trưởng lão. Nhưng mà hắn làm sao mà dám lấy cái P8DNU thân phận trưởng lão lên mặt với lại Diệp Tử Phàm. Đây là khí đạo bán thánh cường giả a, chỉ cần cái này Diệp Tử Phàm muốn động một tia sát khí mà nói, Cảnh Thiên hắn sẽ chết còn nhanh hơn cái kia Lý Bản Kiều nữa. Thế cho nên, như dám lấy Ngụy Thánh trưởng lão thân phận ra cùng cái này Diệp Tử Phàm lên mặt. Cảnh Thiên hắn bảo đảm mình sẽ chết như thế nào cũng không có biết. Lấy bán thánh tu vi, đi diệt một cái Ngụy Thánh, có thể nói là không tốn bao nhiêu sức. Đặc biệt cái kia bán thánh còn là cường đại nhất trong truyền thuyết khí đạo bán thánh cường giả. Loại này chỉ có những cái kia cửu tinh thánh cung mới có thể xuất hiện mà thôi. Lần này hy vọng thánh vương bệ hạ có thể đạt được như ý nguyện. Cảnh Thiên một bên cung kính dẫn đường, một bên trong lòng đang nghĩ đến chuyện khác. Hắn là có quan hệ đặc biệt với lại Thanh Lôi Thánh Vương. Thế cho nên những gì hắn biết được đến tin tức, còn là nhiều hơn Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn khác rất là nhiều. Vừa rồi hắn nói là không có biết Thanh Lôi Thánh Vương mời Diệp Tử Phàm đến Thanh Lôi Sơn vì chuyện gì. Đó chẳng qua cũng chỉ là lời nói dối mà thôi. Như hắn đoán không sai mà nói, lần này Thanh Lôi Thánh Vương mời Diệp Tử Phàm đến, cũng không ngoài mục đích là một năm sau Thánh Vương viễn cổ chiến trường mở ra mà thôi. Thanh Lôi Sơn này, quang cảnh thật sự rất là đẹp. Diệp Tử Phàm đi theo Cảnh Thiên cất bước, nhìn cái kia thần sắc của Cảnh Thiên. Diệp Tử Phàm là biết, cái này Cảnh Thiên rất có thể là biết được nguyên nhân mà tôn kia Thanh Lôi Thánh Vương mời hắn đến Thanh Lôi Sơn này là gì. Nhưng cái này Cảnh Thiên không có nói, hắn cũng không có ép. Khi gặp cái kia Thanh Lôi Thánh Vương, mọi chuyện liền sẽ được rõ ràng ngay thôi. Diệp đại nhân, ngài có chút quá khen rồi. Cảnh Thiên nghe đến cái này Diệp Tử Phàm không có hỏi hắn nguyên nhân nữa, cũng là thở phào nhẹ nhõm, cũng là theo Diệp Tử Phàm chuyển chủ đề qua cái này Thanh Lôi Sơn. Diệp đại nhân, vì là bệ hạ dùng Thanh Lôi pháp tắc nhập thánh, cho nên xung quanh nơi này mới tràn đầy lôi đạo khí tức như vậy. Cảnh Thiên cũng đoán trong lòng là cái kia Diệp Tử Phàm chỉ là đang chê khéo cái này Thanh Lôi Sơn mà thôi. Nơi đây Thanh Lôi Sơn, lôi điện có mặt khắp mọi nơi. Lâu lâu cũng có vài đạo lôi điện đánh xuống cách bọn họ không có xa. Ngoài ra nơi này là không có bất kỳ tiên hoa thánh dược gì cả. Một cái vùng đất có thể nói là vùng đất chết như thế này. Diệp Tử Phàm lại đi nói quang cảnh nơi đây khá đẹp. Đây là đang chê cái này Thanh Lôi Sơn không có sinh khí đây mà. Nha, thì ra là như thế này. Diệp Tử Phàm có chút gật đầu nói. Cái này Cảnh Thiên có chút hiểu lầm lời nói của hắn. Hắn khen cái này Thanh Lôi Sơn không phải là dối trá, mà có chút thật lòng. Như được mà nói, Diệp Tử Phàm rất là muốn sở hữu cái này rộng lớn Thanh Lôi Sơn. Nguyên nhân a là vì Thanh Lôi Thánh Kim có mặt tại khắp mọi nơi trên cái này Thanh Lôi Sơn. Toàn bộ cái Thanh Lôi Sơn này, có đến 10% liền là do Thanh Lôi Thánh Kim làm ra. Đây là một cái thất giai thánh tài, là thứ mà hắn cần thiết để đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng tài nguyên cần nhất hiện nay. Cả một tòa rộng lớn Thanh Lôi Sơn này, như hắn tính sơ sơ ra, cũng có thể quy đổi được 10 tỷ viên thất giai yêu đan. 10 tỷ viên A, nó là đã chiếm 1% tài nguyên mà hắn cần để có thể đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng cảnh giới rồi. Khổng lồ như thế một con số, làm sao hắn không có thèm thuồng cho được. Như không phải biết, tạm thời mình là không có thực lực đem cái này Thanh Lôi Thánh Vương cấp diệt. Hắn là đã đem tên kia sát, sau đó đem cái này Thanh Lôi Sơn thu cả vào luyện thần đỉnh rồi. Cảnh Thiên là vừa dẫn đường cho Diệp Tử Phàm, thi thoảng cũng là trả lời Diệp Tử Phàm vài câu không liên quan đến chính sự gì. Không bao lâu thời gian, hai người là đi đến một cái đại môn cung điện. Cảnh Thiên là khẽ ri một dấu hiệu mời, đối với lại Diệp Tử Phàm nói: "Diệp đại nhân, đã đến Thanh Lôi điện, bệ hạ đang chờ ngài bên trong, mời ngài đi vào, ta sẽ ở lại bên ngoài này chờ ngài đi ra." Làm phiền Cảnh Thiên trưởng lão. Diệp Tử Phàm đối với lại cái này Cảnh Thiên gật đầu một cái. Diệp Tử Phàm là biết đến Thanh Lôi Thánh Vương tên kia mời hắn đến nơi đây là có chuyện quan trọng muốn nói. Cái này Cảnh Thiên chỉ là một cái ngoại viện trưởng lão, tên này là không có tí cách đi vào bên trong, nên hắn cũng không có nhiều lời với tên này nữa làm gì. Diệp Tử Phàm đi được vài bước, nhìn quanh nơi Thanh Lôi Điện hoàn cảnh xung quanh này một cái. Không khỏi gật gù, láo nháo ăn một pháo. Len lút, cách chương.